Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net chương 233, thú vui giữa vợ chồng là. 1. Đầu dây bên kia im lặng một lúc, Hôi Hùng nghi ngờ hỏi, "Ê lão đại." Bùi Phượng Chi nói vào điện thoại, "Ê không có gì, bận việc của cậu đi." Nói xong, anh ta cũng không đợi Hôi Hùng nói gì, trực tiếp cúp máy. Hôi Hùng đầu đầy dấu chấm hỏi, nhìn chằm chằm vào điện thoại hồi lâu vẫn không hiểu gì. "Lão đại bị sao vậy? Cái gì mà phu nhân biến mất rồi?" Mà lúc này, Bùi Phượng Chi đang bị Hôi Hùng lẩm bẩm trong bụng thì đang đi về phía phòng tắm, lặng lẽ đẩy cửa phòng tắm ra. Một làn hơi nước trắng xóa phả vào mặt, mang theo hơi nước nồng nàn đến nghẹt thở. Giữa tầng tầng lớp lớp sương trắng, qua cánh cửa kính mờ đục phủ đầy những giọt nước, một bóng người thấp thoáng đứng dưới vòi hoa sen, đang tắm. Bùi Phượng Chi từng bước một tiến về phía bóng dáng yểu điệu trong phòng tắm, lặng lẽ kéo cửa kính ra. Những giọt nước từ vòi hoa sen rơi xuống mu bàn chân Bùi Phượng Chi, làm ướt cả quần anh ta. Anh ta không hề để ý, bước vào trong, ôm lấy eo Diệp Ninh Uyển từ phía sau. "A!" Diệp Ninh Uyển theo bản năng hét lên một tiếng ngắn ngủi, giơ khuỷu tay lên tấn công mạnh vào xương sườn của Bùi Phượng Chi, nhưng Bùi Phượng Chi đã vững vàng đỡ lấy khuỷu tay cô. Diệp Ninh Uyển không những không thể thoát khỏi sự kiềm chế của Bùi Phượng Chi, ngược lại còn bị anh ta ôm chặt hơn vào lòng. Cả người Diệp Ninh Uyển căng thẳng. "Anh buông tôi ra." Bùi Phượng Chi lại cười, ngậm lấy dê tay cô, giọng điệu mang theo chút trêu chọc. "Đừng sợ, bảo bối, là anh đây." Diệp Ninh Uyển nghe thấy giọng nói của Bùi Phượng Chi, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng trong lòng vẫn nhớ mãi chuyện tối qua. Tên khốn này. Tối qua dám trêu chọc cô như vậy, thật quá đáng. Điều càng khiến cô không thể chấp nhận được là, tối qua Bùi Phượng Chi không nhận ra cô, vậy mà lại giở trò sàm sỡ cô đủ kiểu, chỉ riêng điểm này đã đủ khiến Diệp Ninh Uyển tức điên lên rồi. Quả nhiên, đàn ông không có một ai tốt đẹp cả, vĩnh viễn không biết đủ, ra ngoài thấy phụ nữ là muốn trêu ghẹo. Đồ khốn nạn chỉ biết dùng hạ nửa thân dưới suy nghĩ. Diệp Ninh Uyển càng nghĩ càng thấy tủi thân, vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Bùi Phượng Chi. "Buông tôi ra, anh là ai?" "Tôi không quen anh." "Tôi nói cho anh biết, anh dám đối xử với tôi như vậy, chồng tôi mà về thì nhất định sẽ không tha cho anh đâu." Bùi Phượng Chi xoay người cô lại, hai tay giữ lấy cầm Diệp Ninh Uyển, bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt mèo đen lấy phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Bùi Phượng Chi. "Nhìn xem anh là ai nào, bảo bối. Em thật sự không nhận ra anh, hay là cố ý chọc anh tức giận đây?" Vòi hoa sen phun ra những tia nước nóng khiến cả hai đều ướt sũng. Diệp Ninh Uyển vốn dĩ chẳng mặc gì, khỏi phải nói, còn Bùi Phượng Chi cũng đã ướt từ đầu đến chân. Mái tóc dài của anh bị nước nóng làm ướt, rủ xuống vai, không ngừng nhỏ nước, từng giọt rơi xuống, dính lên khuôn mặt trắng nõn. Áo khoác ngoài của Bùi Phượng Chi đã cởi ra, bên trong chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám nhạt, lúc này đã ướt sũng dính vào người, lộ ra những múi cơ rắn chắc, rõ ràng từng múi một. Quần dài bên dưới cũng dính chặt vào chân, phát họa rõ ràng hình dáng vốn có. Diệp Ninh Uyển bị Bùi Phượng Chi áp vào tường, vì chênh lệch chiều cao nên cô buộc phải ngẩng đầu lên, nước nóng chảy dọc theo khuôn mặt cô, tạo nên vẻ đẹp vừa mong manh vừa mờ ảo. Cô nheo mắt, nhìn Bùi Phượng Chi trước mặt với vẻ mặt ương ngạnh, khẽ hừ một tiếng từ cổ họng. "Hừ, sao giờ anh mới tới?" Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net.